Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, 1108. Giản Du Ninh mang theo Đỗ Duy Duy trở về Tử Kim Lam Loan. Đỗ Duy Duy thấy tiểu khu như vậy xinh đẹp, càng thêm có vẻ co quắp, đợi cho trong nhà, nàng có chút ngượng ngùng mà đề yêu cầu. Ta có thể hay không mượn ngươi di động cấp trong nhà gọi điện thoại? Không có thể đuổi kịp trường học báo danh. Nàng căn bản không có mặt cấp trong nhà báo bình ân. Hiện giờ đụng phải nguyện ý trợ giúp nàng người. Đỗ Duy Duy trong lòng yên ổn. Nhớ tới trong nhà khi vẫn cảm thấy có chút áy náy. Giản Du Ninh nhìn nàng dáng vẻ này, không khỏi nhớ tới lúc trước mới vừa vào đài truyền hình khi nàng cũng là như thế, thật cẩn thận, rất có vài phần đồng bệnh tương liên. Nàng nhu hòa nói, có thể trong nhà đồ vật có thể tùy tiện dùng. Giản Du Ninh tựa hồ nghe thấy đối phương trong bụng phát ra lộc cộc thanh, dừng một chút, chờ nói chuyện điện thoại xong sau, ngươi đi trước tắm rửa một cái. Đi đi mệt, tắm rửa quần áo sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Cơm chiều muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm money. Tựa hồ rất ít cảm nhận được như vậy quan tâm. Đỗ Duy Duy lại lần nữa đỏ đôi mắt. Nàng có chút nức nở nói, ném tiền mấy ngày nay ta còn muốn đi tìm Lâm Thời Công, nhưng các nàng xem ta bộ dáng này, căn bản là không chịu thu ta. Nếu không phải gặp phải ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Giản Du Ninh cười cười, không quan hệ, ra cửa bên ngoài, tổng hội có không có phương tiện thời điểm mà ni. Đỗ Duy Duy một chút cũng không từ đối phương trên người cảm nhận được khinh thường, nàng tâm tình không khỏi nhẹ nhàng chút, vội vàng mở miệng nói, ta xem ngươi này phòng ở rất đại, ngày thường không hảo quét tước vệ sinh, mỗi đến cuối tuần, ta liền tới giúp ngươi thu thập, ngươi xem thế nào. Nàng nhếch miệng lộ ra một cái thẹn thùng ngượng ngùng cười. Ngươi mượn ta tiền, ta cũng không biết nên như thế nào hồi báo ngươi, chờ ta tránh tiền, ta nhất định sẽ mau chóng trả lại ngươi. Giản Du Ninh vốn định cự tuyệt, tâm tư cứu vãn thấy nàng sửa lời nói. Thu thập phòng, ta chính là phải cho ngươi tiền. Như vậy đi, một cái cuối tuần ta cho ngươi 200 đồng tiền, ngươi xem thế nào, thời gian chính ngươi nhìn làm liền hảo. Nàng không thiếu quét tước người, chỉ là sợ đối phương vẫn luôn nhớ thương này 5.000, ở chung không được tự nhiên thôi, dùng lao động đổi lấy tiền tài, nàng cảm thấy không thể tốt hơn. Đỗ Duy Duy liên tục xua tay, này sao lại có thể, ta trước nay không nghe nói qua thay người quét tước còn có thể lấy tiền, huống chi chỉ là thuận tay. Giản Du Ninh cố ý nói, ra chính công ty thỉnh một cái người giúp việc tới cửa quét tước đáng quý lý, một ngày 200 đều là ta chiếm ngươi tiện nghi. Thấy đối phương vẫn không vui, nàng đánh nhịp nói, liền như vậy quyết định, tiền lương liền từ 5.000 chung khấu. Đỗ Duy Duy minh bạch đối phương hảo tâm hảo ý, nàng trong lòng cảm khái, may mắn nàng gặp phải một cái người tốt. Nghĩ lại tới vừa mới ngốc hành động, nàng liền cảm thấy có chút hối hận. Giản Du Ninh nói rất đúng, cha mẹ đem chính mình bồi dưỡng đến lớn như vậy không dễ dàng. Nếu là thật sự như thế nào đi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên là như thế nào thống khổ. Hơn nữa không có không qua được khả mờ ni. Nàng một kích động, cầm Giản Du Ninh tay, cảm ơn ngươi. Đỗ Duy Duy đã quyết định hảo, cuối tuần 2 ngày nhất định sẽ đem đối phương phòng ở quét tước đến sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Còn phải cho Giản Du Ninh nấu cơm ăn. Giản Du Ninh xem nàng nghĩ thông suốt, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem điện thoại đưa cho đối phương. Đỗ Duy Duy vội vàng tiếp nhận. Nàng tìm trong trí nhớ số điện thoại bắt qua đi. Điện thoại một khác đầu là già nua giọng nam ôn sơ. Đỗ Duy Duy vừa nghe thanh âm này liền khóc. Ba, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không hướng trong nhà gọi điện thoại đâu? Trường học lão sư đều tìm được nhà ta, nói ngươi không đi báo danh. Mau đem ta và ngươi mẹ sầu đã chết. Rốt cuộc đụng phải chuyện gì? Không thể cùng ngươi ba mẹ nói a. Đỗ Duy Duy nước mắt rào rạt mà xuống. Bất quá nàng rốt cuộc không dám đem ném tiền sự cùng trong nhà nói. Nàng ra vẻ nhẹ nhàng. Ta xe lửa ngồi quá đứng, đi một cái không biết địa phương, sau đó liền ở bên ngoài trì hoãn thời gian. Yên tâm đi ba, ngày mai ta liền đi báo danh. Lão nhân gia đơn thuần chất phác, phi thường hảo lừa. Đỗ Duy Duy thực mau liền hồng hảo. Nàng vội vàng đem điện thoại còn cấp Giản Du Ninh. Đột nhiên nàng 90 độ cúc một cung. Thật sự cảm ơn ngươi. Nói xong câu đó sau, nàng vội vàng mang theo đồ vật hướng Giản Du Ninh theo như lời phòng tắm phương hướng qua đi. Giản Du Ninh sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại đây, không nhịn được mà bật cười. Bất quá Đỗ Duy Duy cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại, Giản Du Ninh lúc này mới nhớ tới chính mình cũng đã có một đoạn thời gian không đi tìm ông ngoại cùng mẹ. Nàng trước liên hệ Trình Tố Cẩm, Mani nói đến cũng khéo, Trình Tố Cẩm đêm nay tăng ca, vừa mới kết thúc một đài phẫu thuật lớn. Nhận được nữ nhi điện thoại sau, nàng thần sắc phiếm ôn nhu. Như thế nào đại buổi tối cho ta gọi điện thoại? Giản Du Ninh đầu tiên là dò hỏi một phen đối phương gần nhất trạng thái, rồi sau đó lại hàn huyên lưu sinh hoạt việc vặt, cuối cùng thuận miệng hỏi ra ra nãi nãi gần nhất không có tới tìm ngươi đi. Trình Tố Cẩm mặc, bất quá nàng lập tức trả lời, không chỉ có nói một cọc sự tình, hơn nữa đem Giản Tòng Hiệu gần nhất động thái cũng nói. Ngươi cái này tiểu quỷ đầu đoán cũng thật chuẩn, ngươi ra ra nãi nãi tựa hồ là hối hận, cho nên lại đến bệnh viện tới tìm ta, vọng tưởng cùng ta lôi kéo làm quen. Mẹ ngươi ta là thật sự không nghĩ nhìn thấy bọn họ người một nhà. Ta dứt khoát cấp hai vị lão nhân gia đều làm hong công giấy thông hành, trực tiếp đem bọn họ đưa đến Giản Tòng Hữu cửa nhà. Bất quá kia Giản Tòng Hữu cũng không phải cái đồ vật thân mụ thượng môn, còn đem người cấp đuổi trở về. Bất quá cũng may ngươi nãi nãi ngộ đạo, rốt cuộc không có tới phiền qua ta. Ta mừng rỡ thanh tĩnh nói lên Giản Tòng Hữu. Hắn gần nhất nhật tử cũng không hảo quá, ta đem cổ phần bán cho đối thủ của hắn, đối thủ của hắn trực tiếp nhập chú công ty, bức cho hai người bọn họ phu thê bắt tay trên đầu sở hữu cổ phần toàn bộ chuyển tới nhi tử danh nghĩa, mới miễn cưỡng giữ được đại cổ đông địa vị. Bất quá thời gian dài, bọn họ liền lại muốn xui xẻo lâu. Giản Du Ninh nghe Trình Tố Cẩm lưu loát nói một chuỗi lời nói cũng không khỏi có vui sướng khi người gặp họa chi ý, liền biết đối phương gần nhất trạng thái là thật sự phi thường hảo. Nàng dần dần nhẹ nhàng thở ra, như thế nào xui xẻo? Trình Tố Cẩm cười, cổ phần lại không phải nhất thành bất biến, thị trường biến động cổ phần giá trị liền có khả năng thượng điều hoặc là hạ điều. Hơn nữa trải qua thị trường pha loãng, bọn họ liền sẽ mất đi đại cổ đông địa vị, dốc sức làm nhiều năm công ty rơi vào đối thủ trong tay. Trình Tố Cẩm liền tính không có đứng ở Giản Tòng Hữu đối diện, cũng có thể đủ tưởng tượng đến sắc mặt của hắn đến tột cùng có bao nhiêu khó coi, miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Mẹ con hai cái thân mật mà nói hào chút Giản Tòng Hữu nói bậy. Cảm thấy quan hệ càng thêm thân cận. Giản Du Ninh thậm chí còn mở miệng khuyên nhủ. Mẹ, ngươi Mỹ, công tác ổn định, ta lại không cần ngươi nhọc lòng. Nếu gặp được thích hợp, vẫn là có thể tiếp tục phát triển một chút. Trình Tố Cẩm là cái truyền thống nữ nhân. Nàng nguyện ý ly hôn cũng không đại biểu nguyện ý tái giá. Nhưng thời khắc nghe được nữ nhi này phiên lời nói, nàng không tự chủ được mà nhớ tới truy nàng truy cần mẫn nam nhân kia. Có chút bực bội, tùy ý có lệ hai câu sau, nàng lập tức cắt đứt điện thoại. Giản Du Ninh là người nào? Nàng lập tức liền ngửi được không giống bình thường hương vị. Bất quá nghĩ nàng mẹ ra mặt mỏng, thật không có lì lợm la liếm hỏi rõ ràng, luôn có lộng minh bạch một ngày. Treo điện thoại sau, nàng lập tức lại liên hệ ông ngoại. Trình Huyền Lăng sâu kín mà mở miệng, thằng nhãi danh, xem ra ngươi còn nhớ rõ ông ngoại a. Bởi vì Giản Du Ninh ở đầu độ dần dần có danh tiếng, lại dần dần truyền ra Liêu đại sư muốn nhận này làm đồ đệ tin tức. Liên quan Trình Huyền Lăng tới cửa khách nhân cũng trở nên nhiều lên. Mà Trình Huyền Lăng mỗi ngày đều tâm hoảng hoảng. Chỉ có hắn rõ ràng nhà mình ngoại tôn nữ đế, dựa vào một cái bằng hữu vòng giả danh lừa bịp, luôn có thọc ra rắc rối một ngày. Bất quá cũng may Du Ninh lừa dối bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Đại danh của ngươi đều truyền tới ta lỗ tai tới. Giản Du Ninh xấu hổ, có chút ngượng ngùng, nàng vội vàng lấy lòng nói, kỳ thật cũng không bao lâu, chỉ là trong khoảng thời gian này bận quá. Ngươi xem ta này không phải cho ngươi gọi điện thoại sao? Trình Huyền Lăng lấy cái này tiểu hoạt đầu không có biện pháp. Trên mặt biểu tình dần dần trở nên hiền lành. Nói Liêu đại sư đi. Giản Du Ninh giải thích phía trước làm sáng tỏ. Ta không có giả danh lừa bịp, đều là thật đánh thật dựa vào thật bản lĩnh. Nói xong câu đó sau, nàng không hề giấu giếm mà đem ở thủ đô phát sinh sở hữu sự tình đều tinh tế nói một lần. Trình Huyền Lăng nhíu mày, kia hoàng nhị gia là cái thứ gì? Tổng cảm thấy vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo. Giản Du Ninh, nàng ở nghiêm trang nói chính sự hảo đi. Như vậy oai để nàng như thế nào tiếp? Nàng minh bạch ông ngoại ý tứ trong lời nói, chỉ bất đắc dĩ mở miệng, kia hoàng nhị gia đều mà đứng, ta mới 20 xuất đầu, ông ngoại ngươi đều nghĩ đến đâu đi? Dựa theo bối phận ta hẳn là kêu hắn một tiếng thúc thúc. Trình Huyền Lăng buông tâm ân y sau đó mới nghiêm trang quay lại chính đề, ngươi nói ngươi đều dựa vào thật bản lĩnh, trong khoảng thời gian ngắn ngươi cũng học không ra cái gì tên tuổi. Mặc dù ngươi không bái Liêu đại sư vi sư, nhưng là lúc cần thiết có thể ôm một cái hắn đùi. Có nguy hiểm cứ việc nói cho hắn, ngươi liền núp ở phía sau đầu. Tuy rằng thiên hạ hưng vong thất phu hù hiệu trách, nhưng ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, cùng ngươi kỳ thật không nhiều lắm quan hệ. Nghe thấy ta nói không? Giản Du Ninh dở khóc dở cười. Bất quá nàng biết ông ngoại là vì nàng suy nghĩ. Ta đã biết, có nguy hiểm liền chạy. Trình Huyền Lăng vui mừng gật đầu. Chỉ trầm mặc một cái chớp mắt, hắn mở miệng nói, quá đoạn thời gian, ta khả năng cũng muốn đến thủ đô tới, rốt cuộc không yên tâm chính mình ngoại tôn nữ. Có hắn ở căng giữ thể diện, như thế nào cũng sẽ không làm người khi dễ đến nàng. Giản Du Ninh biết chính mình ông ngoại đối cố hương cảm tình, nàng liên tục cự tuyệt, ngàn vạn đừng, ngươi đã đến rồi đoạt ta nổi bật làm sao bây giờ? Biết ngươi rất tốt với ta, chờ ta khi nào chống đỡ không được, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói, nàng trong thanh âm lộ ra một chút đắc ý, chính mình ông ngoại sao? Không cần Bạch, không cần. Ngươi xem ta nói rất đúng sao? Trình Huyền Lăng mắt trợn trắng. Là, ngươi nói đều đối. Hai người lại hàn huyên rất nhiều. Trình Huyền Lăng mới lưu luyến mà treo điện thoại. Giản Du Ninh tùy ý đem điện thoại đặt lên bàn. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc cảm bạo liều. Lại một lần cảm thấy trọng sinh cả đời. Thật là đáng giá. Không có việc gì cứu vớt người qua đường. Cứu vớt quốc gia. Quá đến lên xuống phập phồng. Thật tốt a, cảm khái đã lâu. Giản Du Ninh thấy Đỗ Duy Duy sắp tắm rửa xong. Nàng vội vàng đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Sáng sớm Money Giản Du Ninh mang theo Đỗ Duy Duy đi gần nhất ngân hàng. Từ ATM cơ thượng lấy 6.000 đồng tiền. Giao cho đối phương. Ta biết trên người của ngươi không có gì tiền. Dù sao mượn 5.000 cũng là mượn. Mượn 6.000 cũng là mượn. Đem đồ dùng sinh hoạt mua tề. Phải hào hào học tập. Sớm hay muộn có thể có suốt đầu một ngày. Đỗ Duy Duy cảm thấy nhiều ra 1.000 đồng tiền như là một cái phòng tay khoai lang. Nhưng nàng do dự nửa ngày, lại vẫn là nhịn không được tiếp được. Môi ngập ngừng. Ta nhất định sẽ hào hào quét tước vệ sinh, làm người muốn tri ân báo đáp. Đây là ba ba trước khi đi cố ý công đạo nàng. Đỗ Duy Duy vốn tưởng rằng chính mình không cần người khác trợ giúp. Hiện tại, nàng chặt chẽ mà đem những lời này ghi tạc trong lòng. Đem Đỗ Duy Duy ân chí hảo sau. Giản Du Ninh kêu taxi đi gần nhất 4S cửa hàng. Thường xuyên ra ngoài, nàng cảm nhận được đi ra ngoài không tiện. Vẫn là muốn sớm ngày mua một chiếc xe thay đi bộ cho thỏa đáng. 4S cửa hàng công nhân hoàn toàn không có bởi vì nàng là một người tuổi trẻ nữ hài mà chậm trễ với nàng, phi thường nhiệt tâm mà cung cấp thí giá, giảng giải chờ phục vụ, trừ bỏ ân toàn tính năng ngoại. Giản Du Ninh đối xe chưa từng có nhiều yêu cầu, lập tức nàng liền đánh nhịp quyết định. Định ra một chiếc xe, nói thỏa giá sau, Giản Du Ninh nhanh chóng cùng đối phương ký kết hợp đồng. Đãi trong tiệm xe mới tới sau, là có thể đề xe. Làm xong hết thảy, đã là tới rồi buổi chiều. Giản Du Ninh nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, liền cơm cũng chưa lo lắng ăn. Liền vội vã kêu taxi đi ước định tốt tạo hình thiết kế phòng. Sao tiết xưng là nội địa nổi danh nữ ca sĩ. Nàng lấy sướng cao âm cùng sướng tình ca nổi danh, tài hoa hơn người. Nhưng cố tình nàng diện mạo có điều khiếm khuyết. Vô luận thay đổi như thế nào tạo hình sư cũng chưa biện pháp hóa hủ bại vì thần kỳ. Tiết xưng bản nhân cũng phi thường phiền não. Nàng đặc biệt chán ghét vọng hữu đem nàng ảnh chụp giỡn chơi, làm thành các loại biểu tình bao. Nhưng cố tình như vậy cảm xúc không thể lộ ra ngoài. Nàng còn phải ở truyền thông trước mặt biểu hiện tự nhiên hào phóng, lấy giành được đại chúng hảo cảm. Money giờ phút này nàng đang ngồi ở hóa trang ghế, tùy ý trước mặt chuyên viên trang điểm thế nàng hóa trang. Cũng mặc kệ lần thứ mấy trợn mắt, nàng đều chán ghét trong gương tồn tại. Tiết xương lớn lên cũng không phải xấu, chỉ là phi thường có đặc sắc. Gương mặt này ở cao thanh màn ảnh bị vô hạn phóng đại, cho nên mới sẽ có này hết thảy phát sinh. Nàng bực bội mở mắt ra. Được rồi, đừng vẽ, họa thành cái dạng này. Còn không bằng Tố Nhan đi tham gia lễ trao giải đâu. Tiết xương không có trách chuyên viên trang điểm, chỉ là trong lòng thật sự có cổ hỏa phát không ra mà thôi. Nàng đột nhiên nghĩ tới Dương Như Ý cho nàng đề cử người. Quay đầu hỏi một bên trợ lý, Giản Du Ninh có tới không? Tiết xương lục soát quá Giản Du Ninh ở trên mạng phát hóa trang video. có chút kỹ thuật đích xác không giống nhau. Hỏi chuyện đồng thời mang theo nhàn nhạt chờ mong chi sắc. Giản Du Ninh vừa vặn vào lúc này đi vào tạo hình phòng. Nàng nghe thấy tên, vội vàng lên tiếng, mang theo hóa trang hộp ba bước, cũng làm hai bước đi đến Tiết Xương trước mặt. Tiết Xương đánh giá Giản Du Ninh, thấy nàng đích xác như video chung như vậy, tuổi trẻ, son phấn chưa thi, bộ dáng như cụ thanh thuần thoát tục. Nàng không dám khinh thường đối phương, khách khách khí khí mà mở miệng. Hôm nay phiền toái ngươi. Một bên chuyên viên trang điểm nhìn thấy Giản Du Ninh trong tay công cụ, lập tức ý thức được cái gì. Nàng ánh mắt lộ ra vài phần không xóa, thấp giọng nói thầm một câu, trình độ không thấy được so với ta hảo đâu. Giản Du Ninh tuy rằng nghe được, nhưng là vẫn làm bộ không nghe được. Cùng Gator vẫn luôn ở học tập hóa trang kỹ thuật, nàng đối chính mình có tự tin. Huống chi, tới phía trước đã đem Tiết Xương ảnh chụp chia Gator. Hai người sớm đã thương lượng định hảo trang dung. Nàng không nói hai lời, lập tức bắt đầu thế Tiết Xương tháo trang sức. Thực mau Tiết Xương liền lộ ra nàng nguyên bản khuôn mặt. Làm hóa trang ngành sản xuất, tuổi là phán đoán chuyên viên trang điểm trình độ quan trọng căn cứ. Tuổi càng là đại, chuyên viên trang điểm hóa trang kỹ thuật nhất thành thạo, mà tuổi càng là tiểu nhân, tác tương phản. Lần này Tiết Xương trực tiếp vứt bỏ trong tiệm ngự dụng chuyên viên trang điểm, mà lựa chọn một cái phá lệ tuổi trẻ tiểu cô nương, không thể không làm người chú mục. Trong tiệm khách nhân cũng không phải rất nhiều, có chút tò mò, muốn nhìn náo nhiệt sôi nổi xông tới. Tiết Xương trợ lý nhíu mày, có thể thấy được Tiết Xương chưa nói cái gì, nàng cũng liền chịu đựng không mở miệng. Giản Du Ninh hóa trang trong hộp không chỉ có chính nàng màu trang, còn có một ít glitter tặng cho nàng. Đến từ tương lai đồ trang điểm Money, không màng chung quanh ồn ào. Nàng nghiêm túc mà từ đế trang bắt đầu. Thế Tiết Xương thượng trang. Này nhãn tuyến bút tạo hình hảo độc đáo a, ta thiên, họa lên cũng hảo thông thuận. Tay nàng cũng quá thuần thục. Nàng dùng chính là cái gì thẻ bài má hồng. Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua. Đây là ta đã thấy nhất tự nhiên má đỏ, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Tiết Xương đôi mắt trở nên đẹp đi lên sao? Vừa mới nàng là như thế nào hóa mắt trang? Các ngươi ai nhớ kỹ, miễn bàn đôi mắt, cả khuôn mặt đều đã xảy ra thay đổi. Ta đi, nếu không nói cho ta, ta đều cho rằng Tiết Xương đi chỉnh dung. Tiết Xương vẫn ngồi như vậy. Nàng bên tai thường thường có thể nghe được nhân viên công tác nghị luận thanh. Một lóng mênh mông dị thường, Tiết Xương muốn mở to mắt, nhưng lại sợ chính mình sẽ thất vọng. Liền như vậy lặp đi lặp lại rối rắm. Không biết đi qua bao lâu, rốt cuộc nàng bên tai vang lên một đạn ôn nhu thanh âm ni, mở to mắt đi. Tiết Xương lập tức nhìn về phía trong gương chính mình, nàng suýt nữa không nhận ra tới. Màn hình quang trước nàng trước nay đều là các vọng hữu cười nhạo tiêu điểm. Nàng chưa bao giờ biết chính mình cũng có thể như thế mỹ lệ. Tiết Xương kích động mà cầm Giản Du Ninh tay, suýt nữa rơi lệ. Giản Du Ninh vẫn luôn cầm chính mình mặt làm nếm thử. Đầu một hồi thế người khác thượng trang, thấy hiệu quả phi thường lộ rõ, đảo cũng cảm thấy đắc ý. Thấy Tiết Xương mau khóc thành tiếng, nàng vội vàng trêu chọc nói, đừng khóc, ta dùng đồ trang điểm không đề phòng thủy, tiểu tâm hoa trang. Tiết Xương tức khắc bị chọc cười. Đầu một hồi đối bước trên thảm đỏ có như vậy chờ mong. Bởi vì trang dung là đi theo tạo hình tới, Tiết Xương người mặc lễ phục dạ hội, chậm rãi từ ghế trên đứng lên. Nàng dáng người cao gầy, hai chân tuyết trắng, Tuy rằng mặt không phải thật xinh đẹp, nhưng là lại phi thường dễ coi. So chi với dĩ vãng thảm đỏ tạo hình, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Tiết Xương gấp không chờ nổi chiếu một chương tự chụp, sau đó phát thượng Weibo. Tiết Xương về, hôm nay trang dung ta cấp 100 phần. Các ngươi cảm thấy đâu? Cảm tạ A còng Giản Du Ninh tay. Trước đây Dương Như Ý liền cùng nàng nói qua, nếu vừa lòng nói, nhất định phải ở fan trước mặt nói thêm khởi Giản Du Ninh. Hiện tại Tiết Xương cảm thấy, liền gương mặt này, fan cũng nhất định sẽ chú ý tới Giản Du Ninh. Tiết Xương Weibo phía dưới bình luận tăng vọt. Ngoạ tào, này thật là Tiết Xương sao? Chẳng lẽ nàng đi chỉnh dung, trở nên như vậy xinh đẹp? Ta đều thiếu chút nữa không nhận ra tới, ban đầu gương mặt kia phi thường có công nhận độ. Hiện tại mơ hồ sở hữu có công nhận độ địa phương, lại tăng mạnh ưu điểm. Cái này trang dung thật sự cấp 100 phân A. Giản Du Ninh, chẳng lẽ chính là Dương Như Ý thường xuyên chuyển phát Weibo cái kia võng hồng. Trước kia thấy nàng họa phỏng trang, cũng không cảm thấy nàng có lợi hại như vậy. Sợ ngây người trên lầu nói chỉnh dung ngươi đứng ra, ta bảo đảm đánh không chết ngươi. Tiết Xương ngày hôm qua còn đi tham gia hoạt động, ta liền ở hiện trường. Nếu thật sự chỉnh dung, không có 3-5 tháng cũng khôi phục bất qua tới. Đại gia tắm rửa ngủ đi, này đó đều là chiếu lừa. Lấy trước kia Tiết Xương ảnh chụp, ta cũng có thể đủ p thành cái dạng này. Nếu là thật sự kia, cái này Giản Du Ninh hóa trang kỹ thuật cũng quá lợi hại. Ta muốn đi vây xem một chút. Khen có, nghi ngờ cũng có, nhưng ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà tụ tập tới rồi Tiết Xương sắp tham gia lễ trao giải thượng, mà lễ trao giải video trải ra sau, võng hữu mới chân chân chính chính tạc, cái kia thoạt nhìn xinh đẹp, thậm chí còn mang theo cao ngạo chi khí người thật là Tiết Xương A. Nàng Weibo tự chụp ảnh không phải P, là chân chân chính chính thông qua hóa trang thay đổi mà đến. Mà đối này hóa trang kỹ thuật khiếp sợ, các võng hữu nhanh chóng theo Weibo tìm được rồi Giản Du Ninh. Cùng Dương Như Ý mang đến lưu lượng bất đồng, từ Tiết Xương chỗ chạy tới võng hữu là thật sự đều sùng bái Giản Du Ninh. Kia hóa trang kỹ thuật cũng quá điều điểu, hẳn là mỗi ngày đều khai một cái, không, 10 cái hóa trang giáo trình. Giản Du Ninh chậm rãi tăng trưởng Weibo fan lượng lập tức như ngồi hỏa tiễn. Một buổi tối thời gian liền chướng cơ hồ 50 vạn. Đại gia nhắn lại thuần một sắc đều là quỷ đại lão thỉnh giáo trình. Đại lão Giản Du Ninh còn không có ý thức được Weibo thượng nhấc lên tinh phong huyết vũ. Giờ phút này nàng nhận được Vương Tiêu Tiêu khóc sướt mướt điện thoại. Du Ninh, ta nên làm cái gì bây giờ à? Viên Phi căn bản là không phải một cái phú nhị đại, nhà hắn so với ta còn nghèo, lại ở ta trước mặt trang rộng, ta như thế nào không có mắt đụng phải người như vậy đâu. Ta liền thân mình đều đã cho hắn. Du Ninh, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à? Giản Du Ninh đỡ chán. Hết chương.